tổng tài truy thê cô vợ cũ và đứa con thiên tài. Chương 1337. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đời này, không còn bạc nhan khi từ Thánh Mẫn rời khỏi nhà của Lam Thất Thất, toàn bộ khuôn mặt của anh ta tràn ngập sự bối rối. Đột nhiên biết được bạc nhan năm đó bất lực như nào, anh ta cũng không biết phải đối mặt với quá khứ này như thế nào, tình cảm đến mức Đường cũng, ngay cả một người đàn ông cao lớn như anh ta, như vậy nếu Đường Duy biết. Chuyên phao, com cập nhật nhanh nhất. Khi từ Thánh Mẫn rời đi vẫn còn văng vắng bên tai những lời nói của Lam Thất Thất, lên xe gọi điện cho Đường Duy, bên kia lại không trả lời. Anh ta cau mày gửi email cho Đường Duy, thu thập tất cả thông tin rồi gửi qua, vừa định khởi động xe thì từ phía sau đã có người đuổi theo. Đó là Lam Thất Thất, cô đến tìm tôi nhiều lần như vậy, đều là muốn thu thập tin tức cho Đường Duy sao? Lam Thất Thất nhìn anh ta, Đường Duy là loại người gì, có đáng giá để làm bạn với cậu ta? Tôi biết cô ghét Đường Duy vị Tô Nhan, từ Thánh Mẫn khởi động xe ẩn cửa sổ xuống, lạnh lùng liếc nhìn. Nhưng có liên quan gì tới tôi mà có thái độ thù địch với tôi như vậy? Tại sao tôi lại xin lỗi Tiểu Nhan? Lam Thất Thất giật mình. Đúng vậy, gần đây tôi thực sự liên lạc với cô vì tôi muốn biết tin tức của cô. Đường Duy cần những tin tức này. Từ Thánh Mẫn đạp ga, nhưng trục bánh xe biến tốc lại bị treo lại, nên xe không chạy, không đi ra ngoài, chỉ có một tiếng nổ lớn như thế anh ta đang tức giận. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất, người đàn ông cố nén nụ cười nhếch mép luôn thường trực trên mặt, vô cùng lãnh đạm nói. Chẳng qua, mặc dù trong mắt cô tôi đang giúp Từ Giao là vì Tiểu Nhan, nhưng trên thực tế tôi thực sự đã giúp phải không? Vì vậy, cô ấy đối với tôi có ơn, cô ấy nhất định là thiếu nợ tôi và bất kể mục đích của tôi là gì cô ấy vẫn sẽ phải cảm ơn tôi. Từ Thánh Mẫn duỗi tay ra chỉ thẳng vào Lam Thất Thất. Về phần cô thật sự đừng quá coi trọng bản thân. Thu hồi ánh mắt kia lại, hãy tránh xa tôi ra. Tôi cũng không bảo cô phải bảo thủ trước mặt Tô Nhan, huống chỉ là đi hỏi Đường Duy muốn lợi ích gì, lùi 1000 bước nói cho cô biết tôi và cô đều là người ngoài. Hai người bọn họ là bị cửa kẹp rồi lại hòa hảo như ban đầu, cho dù cô có tức giận đến dậm chân, thì có tư cách dùng giọng điệu này đi chất vấn tôi. Tất cả những lời nói của Lam Thất Thất đều bị chặn lại bởi những lời lẽ đanh thép của Từ Thánh Mẫn. Cô vừa mở miệng muốn nói lại thôi, Từ Thánh Mẫn lại đạp ga, rời khỏi hầm để xe của nhà họ Lam. Cập nhật chương mới nhất tại chuyện 88, né, khi Đường Duy đến cổng nhà họ Tô tình cờ đã là nửa đêm. Cậu thậm chí còn không bấm chuông, mà trực tiếp gõ cửa. Tô Nhiêu không có ngủ, nhưng khi xuống nhìn thấy càng tức giận. Nửa đêm anh đến nhà người khác làm gì? Đường Duy không nói gì nữa, chỉ nói hai chữ. Mở cửa, cút, tôi nói lại lần nữa, mở cửa. Nếu không tôi sẽ xông vào, có thêm 10 cánh cửa nữa sẽ không ngăn được tôi. Ánh mắt Đường Duy u ám, mở cửa, ban ngày có chuyện thì đến, ban đêm chị ấy ngủ rồi. Tô Nhiêu hít sâu một hơi, trở về đi, vẻ mặt của Đường Duy đột nhiên thay đổi, nhìn không rõ Tô Nhiêu lập tức đổi ý, mở cửa ra, nếu thật sự để cho Đường Duy làm chuyện phá cửa vào nửa đêm, cậu ta sợ rằng mọi người sẽ không ngủ ngon. Cậu ta vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi rượu trên người Đường. Bày ra sắc mặt xấu với người đàn ông này, Tô Nhiêu chỉ có. Duy, thể lui về phía sau mấy bước, anh uống rượu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải việc của cậu. Đường Duy đi thẳng vào chủ đề. Bạc Nhan đâu, không có ai tên Bạc Nhan. Tô Nhiêu đứng ở nơi đó, nói từng chữ. Chị gái tôi tên là Tô Nhan, một lát nữa sẽ đi công tác nước ngoài. Anh hỏi người Bạc Nhan. Bạc Nhan đã chết trong quá khứ và hóa thành tro bụi. Cách chương.